Thanh Mai Lai Trúc Mã, chương 19, sáng sớm, góc truyện audio.com. Tú Tâm xấu hổ, nhanh nhẹn chỉ tay ra chỗ Bảo Linh ở xa. Tao còn tò mò về tình đầu của Bảo Linh hơn đấy. Quả nhiên lũ con gái lại kéo sang vây Bảo Linh. GT, Tú Tâm bất chợt nhớ ra Khánh Minh thì gọi khẽ. Minh, mày đang ở đâu? Khánh Minh dưới nước thò đầu lên sau lưng Tú Tâm. Ở dưới có một lỗ thông sang nhà tắm bọn con trai. Tú Tâm thở dài, được cứu rồi. Thành Dương cùng bọn con trai vẫn đang nghe lén động tĩnh bên nhà tắm nữ. Chỉ tiếc là tường cao quá không nhìn qua được. Phút quan trọng thế này mà vẫn chưa thấy thằng Minh. Nó đi đâu rồi không biết. Kệ nó, bình thường ở trường nó hưởng đủ rồi. Khoảng một phút sau, Khánh Minh thò đầu ra khỏi mặt nước. 1S, 2S, 3S. Sao mày ở đây? Khánh Minh cũng không buồn trả lời. Mệt quá rồi, nhớ lại màn lúc nãy hại não vê. Ăn tối Khánh Minh vừa ăn vừa để ý xung quanh. Kẻ theo dõi suốt hôm nay chính là người đã đánh cháo biển. Cậu nhìn xung quanh, một mái tóc đã bạc lướt qua. Ông nội Tú Tâm, hát cua đột nhiên ông biến mất nói rằng đi chơi. Thật ra là đến đây phá đám cậu và Tú Tâm. Vê, ông già đó. Ăn tối xong mọi người tập trung ở đại sảnh nghe thông báo. Cô Thư đứng nói một hồi rồi mọi người di tản về phòng ngủ. Tóm lại là sáng mai 4 giờ 30 bắt đầu xuất phát đi leo núi ngắm mặt trời mọc và rèn luyện thể lực. Đúng là một công đôi việc. V, sau cả ngày chơi bời, thằng nào về phòng thằng đấy ngủ để dành sức rèn thể lực sáng mai, 4 giờ 15. Tất cả điện thoại bàn trong phòng của các học sinh 8A1 reo một cách như chưa bao giờ được reo. Cả căn phòng vang vọng tiếng ngáy của hai nàng. V, Khánh Minh cùng Thành Dương chuẩn bị đúng trong năm bộ rồi sang phòng Tú Tâm. Bảo Linh, Tú Tâm, không có tiếng đáp trả. Lại ngủ quên rồi. Thành Dương vội vàng chạy xuống lễ tân xin chìa khóa. Mở cửa, tiếng ngáy vang khắp nơi. Khánh Minh phi đến giường Tú Tâm lay lay. Tú Tâm, dậy. Thành Dương cũng hợp ý Khánh Minh kéo Bảo Linh lê vào nhà tắm. V, 4 giờ 40, cô Thư nhìn đồng hồ đeo tay. Khánh Minh và Tú Tâm vẫn chứng nào tật đấy. Chỉ là lần này thu nhập thêm 2 đồng bọn mới. 4 con người xô nhau chạy như điên ra sảnh. Cuối cùng cũng đến rồi. Chúng ta bắt đầu đi. Mọi người lên xe điện đến chân núi. Gió thổi tới tập vào mặt làm Tú Tâm tỉnh cả ngủ. Bây giờ mới để ý là 4 người đang ngồi ở dãy ghế ngược sau cùng. Xe điện chạy với tốc độ cao. Bảo Linh gật gù ngủ mấy lần suýt bay ra khỏi ghế, may mà có Thành Dương bên cạnh giữ lại. Chả nhớ tối qua ai bày trò cây tâm sự đêm khuya nữa. Email protected, tỉnh tỉnh rồi Tú Tâm mới thấy lạnh. Cô mặc tăng top và quần đùi. Lúc nãy cứ tưởng leo núi thì nóng nhưng sáng sớm. Gió to thì làm sao mà nóng được. Cảm giác ấm áp từ đùi truyền đến. Thì ra Khánh Minh để một chiếc áo khoác bomber lên đùi cô. Vẫn là Khánh Minh tuyệt vời nhất. Cách chương.